Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, thùng rượu. Làm sao có khả năng chỉ đơn giản như vậy? Đương nhiên là còn có những khác. Heavy Drinker xua tay nói rằng, nơi nào có như thế đơn giản liền hoàn thành. Đương nhiên còn muốn cái khác nghi lễ phụ trợ, như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng vậy thì hoàn thành đây. Nhện Độc nghe vậy xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là một cái như vậy qua quýt bình bình động tác, liền có thể ngăn cản Thất Vũ Hải. Cái kia nàng liền thật sự phải cho Heavy Drinker trị đầu óc, nổ tung đi. Cương cường rượu, Heavy Drinker vỗ cái bụng hô lớn. Sau đó, liền đạp lên bước chân xoay người hướng về bong tàu đi đến. Thùng rượu đại ca ngươi đây là, Nhện Độc nhìn Heavy Drinker nói rồi hai câu vỗ xuống cái bụng liền đi. Quả thực chính là một mặt mộng bức. Này đều cái gì quỷ nha, Spider tỷ tỷ đừng lo lắng. Ngươi liền an tâm hãy chờ xem, thùng rượu đại ca đã ra xong chiêu lạc. Hiện tại chúng ta an tâm xem nổ tung là tốt rồi. Bu thấy Nhện Độc muốn ngăn cản Heavy Drinker đặt câu hỏi, lập tức mở miệng giải thích. Đây là Heavy Drinker chiêu thức, hắn có thể thấy được qua đến mấy lần, căn bản liền không kỳ quái. Há, thật sao? Nhện Độc nghe xong bu sau, nửa tin nửa ngờ nhìn trước mắt theo sát đảo nhỏ. Nàng đúng là muốn nhìn một chút Heavy Drinker liền nói mấy câu nói cùng làm mất đi một cái thùng rượu có ích lợi gì. Thriller bác lên, một cái gỗ cao su thùng thẳng tắp bay tới. Perona phiêu trên không trung trực tiếp xong duỗi tay một cái liền tiếp được. Xem trong tay gỗ cao su thùng, còn có này mùi vị quen thuộc. Perona nghi ngờ nói, rượu nước. Perona, món đồ gì bay đến? Absalom thống lĩnh quân đoàn, nhìn thấy Perona nhận được bay tới đồ vật, rất là tò mò hỏi, món đồ gì bay đến? Để Perona trên mặt lộ ra như thế nghi hoặc mà vẻ mặt, hình như là thùng rượu. Perona không xác định nói, đem trong tay gỗ cao su thùng trực tiếp ném cho Absalom. Absalom nghe vậy ngẩn người, sau đó nhìn thấy một cái gỗ cao su thùng từ trên trời rơi xuống. Vội vã tiếp được, mùi vị này, Absalom dùng sức ngửi một cái. Vị này mùi vị sẽ không sai. Đây tuyệt đối là rượu ngon, chỉ có thuần khiết rượu ngon mới sẽ có như thế thuần hậu mùi thơm. Absalom, ngươi đây là làm gì? Perona thấy Absalom đã kề sát tới cao su trên thùng gỗ, còn kém chui vào, không khỏi mở miệng lớn tiếng hỏi, này đều muốn chuẩn bị làm chính sự, Absalom đây là làm gì? Perona đừng lớn như vậy âm thanh nha, ta chỉ là ngửi ngửi mà thôi. Absalom phất tay một cái cười nói, ôm gỗ cao su thùng tay không khỏi lại quấn rồi mấy phần. Thật là thơm nha, này cao su trong thùng gỗ đến cùng đựng gì thế, rượu ngon nha. Lại thơm như vậy, hắn cũng đã gần muốn không nhịn được, ngươi đem nước miếng của ngươi xoa một chút đi. Absalom, thực sự là buồn nôn nha. Perona không khỏi bĩu môi, khắp khuôn mặt là ghét bỏ vẻ. Absalom hiện tại dáng vẻ thực sự là buồn nôn, hãy cùng thấy xương ác khuyển như thế, ngụm nước đều sắp muốn nhỏ đến trên đất, ha ha. Đây là một bất ngờ bất ngờ, Absalom lung lay tay cười nói. Sau đó nhanh chóng đem ngoài miệng ngụm nước cho lau đi. Lau đi ngoài miệng ngụm nước sau, Absalom cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sức chút nữa bị Perona phát hiện trong lòng hắn ý nghĩ thực sự là nguy hiểm thật nha, hừ. Buồn nôn, không đùa với ngươi. Ta muốn đi mang theo lũ U Linh đi chỗ khác. Perona nhìn Absalom trên tay dính nhơm nhớp chất lỏng, trực tiếp ghét bỏ rời đi. Absalom người này nếu như vào lúc này trộm uống rượu bị Moria đại nhân biết rồi, có hắn dễ chịu, đi rồi tốt, đi rồi tốt. Thật là thơm nha. Absalom thấy Perona rời đi, mũi không nhịn được lại dán lên gỗ cao su thùng, Nguyên Lai ngừng lại ngụm nước, cũng lần thứ hai lên từ trong miệng tràn ra ngoài. Hắn lần này thực sự là không nhịn được. Hắn muốn mở ra cái này gỗ cao su thùng, chạm. Chạm, tư, tư, Absalom đang định mở ra nút gỗ cao su. Chỉ nghe được trong tay gỗ cao su thùng phát ra âm thanh. Ngay sau đó là gỗ cao su thùng lay động kịch liệt. Absalom lập tức từ say mê bên trong tỉnh táo cuống quýt đem gỗ cao su thùng cho vứt ra ngoài gỗ cao. Su thùng bị Absalom quăng sau khi rời khỏi đây, nhảy nhảy rơi vào trên mặt đất. Sau đó toàn bộ gỗ cao su thùng bắt đầu hiện ra màu phấn hồng. Tiếp theo bắt đầu bành trướng. Sau đó một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ Thriller Bark. Tiếp theo chính là chỉnh chiếc Thriller Bark bắt đầu chấn động kịch liệt, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, tiếng nổ mạnh qua đi, to lớn bụi mù từ thùng rượu nổ tung nơi bay lên. Vẩn đục trong không khí tràn ngập say lòng người hương tửu, khiến người ta buồn ngủ. Chỉnh chiếc Thriller Bark phảng phất cũng cùng uống say giống như. Bắt đầu trì hoãn tốc độ, chậm rãi ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Moria lúc này chính đang bên trong pháo đài, hai tay khoanh dựa vào vách tường gối đầu, yên tĩnh nằm. Đột nhiên nghe được tiếng nổ mạnh to lớn, lại nhận ra được chính đang chậm chậm dừng lại thuyền, lập tức liền bị thức tỉnh. Nhìn cách đó không xa bay lên bụi mù sau, lập tức liền phát động trái cây năng lực, cả người biến thành màu đen bóng dáng biến mất ở pháo đài. Xuất hiện ở trên quảng trường Moria cùng bóng dáng trao đổi vị trí xuất hiện ở quảng trường sau. Nhìn thấy mờ mịt một mảnh, lập tức đem bóng dáng cho gọi ra đến, thổi đi trong không khí bụi mù. Bụi mù tản đi sau, đập vào mắt chính là to lớn cái hố không ngừng có nước biển tràn ra. Còn có cái kia đã cũng thành lúa mạch như thế. Cương thi quân đoàn Moria thấy thế lập tức phát động năng lực, chỉ thấy ngã xuống đất cương thi căn bản không có lên dáng vẻ. Phảng phất nguyên lai chính là như thế giống như vậy. Moria nhận ra được sau, âm lãnh trên mặt lộ ra có thể thấy được sự phẫn nộ. Giận dữ hét, chết tiệt, đến cùng phát sinh cái gì? Thi thể lại không thể dùng. Absalom, ngươi lăn ra đây cho ta. Moria giống to, tay trái giơ lên thật cao, màu đen bóng dáng cũng theo giơ tay lên, một cái tát ở cứng trong đống xác đập xuống, cương thi bắt đầu bị chấn động bay lên trời. Mấy lần qua đi cương thi nhóm đã bị thanh lý gần đủ rồi, nhưng Moria như cũ không có tìm Absalom bóng dáng. Moria đại nhân, Perona vội vã cuống cuồng khu vực lũ u linh từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây, vừa nghe được tiếng nổ mạnh to lớn sau, nàng liền lập tức chạy về, nhưng là không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng như thế. Moria đại nhân sẽ như vậy tức giận. Perona, người thấy Absalom tên kia không có. Moria nhìn thấy Perona lại đây, thoáng đình chỉ lại động tác trong tay hỏi. Hắn ở cứng trong đống xác đánh nửa ngày muốn tìm được Absalom bóng dáng, có thể vẫn không có nửa điểm phát hiện, không khỏi tâm nguội nửa đoạn. Lẽ nào hắn cuối cùng mấy người đồng bạn cũng phải rời hắn mà đi sao? Moria đại nhân, Absalom hắn nên rơi xuống trong nước biển đi tới đi. Perona phiêu trên không trung có chút không xác định, chỉ cái kia to lớn cái hố mở miệng nói. Nàng cảm thấy Absalom tên kia rất có thể đã rơi vào trong biển. Không phải vậy Moria đại nhân xuất hiện lâu như vậy, hắn không thể hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Ngươi nói có đạo lý. Moria nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng ngời. Perona nói rất có thể. Absalom vẫn đúng là khả năng rơi xuống trong nước biển. Không phải vậy, làm sao dám nghe được tiếng nói của hắn không ra cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.